Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả không rời mắt nín thở theo từng giây trôi qua khi chiếc kìm lướt qua mỗi giây ở giây cuối cùng. Tựa như cọng lông đang lướt qua trái tim họ, cuối cùng nó dừng lại ở giây màu xanh. Giây phút ấy tim họ thật sự đã ngừng đập trong khoảnh khắc này. Chiếc kìm mở ra dứt khoát cắt mạnh một đường. Khi dây xanh đứt làm đôi, không hiểu sao hầu hết mọi người đều đồng loạt phản xạ nhắm mắt lại. Tít, tiếng kim đồng hồ chạy dừng lại, không có tiếng động lạ hay có gì bất thường phát ra. Mọi người bàng hoàng mở mắt nhìn, kim đồng hồ thật sự dừng lại ở con số 0 giờ 0 phút 1 giây. Loa thông báo cùng lúc vang lên, xin chúc mừng nhóm Cố Thần Vũ đã giành chiến thắng. Chúc mừng các bạn nhận được phần quà của chương trình. Tạ Uyên há miệng không tin được, phải chạy lại gần sát nhìn quả bom rõ hơn. Nó thật sự dừng rồi. Nhìn Đàm Đàm đang tiêu sái cởi mũ bảo hiểm xuống, cậu hoang mang xen lẫn khó hiểu, không biết rốt cuộc cô ấy là ai. Sao chị làm được điều này? Vân Mộng Hạ Vũ, ăn may thôi, lại là ăn may. Có biết hiện tại từ cậu ám ảnh và không tin tưởng nhất đó là gì không? Chính là ăn may, ăn may B, à, N chúng, ăn may cắt được sợi boom ở tỷ lệ 0.001. Chị đúng là người may mắn nhất trái đất này rồi. Sơ ảnh vừa được cởi trói đã nhảy đến ôm lấy Đàm Đàm. Cơ thể cô ấy run nhẹ, có lẽ do căng thẳng và sợ hãi vừa nãy. Đàm Đàm thấy vậy hơi vỗ vào vai tựa như an ủi. Đàm muội, bổn tiểu thư nguyện lấy thân báo đáp. Xin hãy nhận lấy. Khán giả vừa mới hồi hộp muốn căng não, sau lại được sơ ảnh chọc cười, cùng lúc nhẹ nhõm thở ra. Thần kinh cuối cũng hoạt động bình thường. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên giây phút nín thở vừa trải qua cùng Đàm Đàm. Cục mỡ, má ơi, tôi hồi hộp đến mức thót tim luôn đó. Tim vẫn còn đập mạnh thình thịch trong lồng N, G, Ự, C luôn nè. Đàm Đàm ơi, tôi xin quỳ trước cô, chịu thua luôn đó. Chồng em họ Đàm, thôi C, H, E, T, tôi chính thức bị bẻ cong rồi. Người có thể nấu ăn ngon lại biết B, A, N, S, U, N. Gờ gỡ bum. Tôi muốn C, H, E, T chìm trong xoáy khí của chồng. Tình nguyện nằm dưới hố không nhúc nhích. Nữ hiệp giang hồ, eo ơi, chị gái này bành thật sự làng nước ơi. Vừa nãy cảnh hạ nón xuống bao ngầu luôn ấy. Không nhờ gương mặt thấm mồ hôi, tóc hơi ướt lại tỏa sáng như vậy. Hơn nữa chiếc khăn vừa nãy được cô ấy lau đi trắng trơn nhé. Chứng tỏ đây là vẻ đẹp tự nhiên no make up đó. Mị chính thức đầu hàng trước cô ấy. Tạ Uyên bé bỏng đã lớn rồi, ngày hôm nay nhờ có Đàm Đàm mà bé Uyên có thể sống sót đến cuối cùng. Cảm ơn tiểu tỷ nhé, bánh bao nhỏ, hừ, nhưng mà cô ấy đã B, A, N, C, H, E, T, I, I đáng yêu của bánh bao. Chúng tôi sẽ không quên đâu, Cố gia vạn tuế, cuộc chơi có thắng có thua. Hơn nữa Y Niên là người ra tay B, A, N trước, người ta chỉ B, A, N lại chẳng lẽ cũng không được. Lý nào cô ấy có thể còn người khác thì không? Có cần ngang ngược như vậy không? Muốn nghe nhất dã hát, tự nhiên hôm nay nhà nốt chô xa lại đi nói dùng cho người ngoài. Chuyện lạ nghìn năm gì đây? Cố ảnh đế, vì nhà bánh bao đang làm loạn lấy cớ Đàm Đàm bắn vào Y Niên và nhất dã là phạm quy, không muốn công nhận chiến thắng của nhóm Cố ca. Chương trình cũng đã giải thích nói là ngay từ đầu không có nói không được G, Y, E, C đối phương. Hơn nữa Y Niên ra tay trước nên chuyện này càng không sai. Thế nhưng bên đó vẫn đang mải miết diễn vai người bị hại. Nốt chô xa của Cố ảnh, hừ, đi nói người ta, chà, mà không nhìn lại cả idol lẫn fan đều. Chà, như nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh phủ kín muốn ô nhiễm không khí luôn rồi. Cách chương.